Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1934, hoa hạ mạnh nhất nữ nhân. Tiểu Phong, ngươi làm sao? Tiểu Phong, nhìn lấy cái kia đột nhiên ngất đi Lam Phong. Diệp Khiết trái tim một trận nhói nhói, bị hung hăng hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng mới vừa vặn đoàn tụ với Lam Phong cùng Trùng Phùng. Còn chưa kịp nói mấy câu, đây hết thảy thật sự là quá mức đột nhiên, làm cho Diệp Khiết khó có thể tiếp nhận, phảng phất thân ở trong mộng. Nàng vội vàng động thủ đem Lam Phong đỡ đến một bên trên giường nằm xuống. Nhìn lấy cái kia vết thương chằng chịt, an tĩnh nằm tại trên giường Lam Phong, nhìn qua cái kia đang thi triển phong ma biến sau triệt để biến trắng trắng phát. Nhìn lấy hắn khuôn mặt tái nhợt, Diệp Khiết trong lòng tràn đầy nồng đậm tự trách. Nàng rất rõ ràng tại Lam Phong mới vừa tới lâm thời đợi hoàn toàn không biết là hiện tại bộ dáng. Như vậy, khi đó hắn giữ lấy mái tóc màu đen, sắc mặt lãnh túc, khí chất bừng bừng phấn chấn cùng bây giờ so ra có thể nói là ngày đêm khác biệt tưởng như hai người. Mà vì cứu nàng, hắn không tiếc bất cứ giá nào cùng quỷ môn lão tổ nhất chiến, mới trở nên bây giờ bộ này trọng thương thê thảm bộ dáng. Thì liền hắn tóc cũng thay đổi là màu trắng, làm đến cả người hắn xem ra già nua không thôi, phảng phất già 10 tuổi. Cái này khiến đến Diệp Khiết trong lòng tràn ngập nồng đậm tự trách cùng đau lòng. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Lam Phong cũng sẽ không thụ thương, cũng sẽ không trở nên bây giờ bộ dáng như vậy. Tiểu Phong, ngươi tỉnh a? Tiểu Phong, nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường Lam Phong, Diệp Khiết trong lòng lo lắng vạn phần, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ là lo lắng đong đưa cánh tay hắn, miệng bên trong truyền ra hò hét vội vàng hò hét. Đáng tiếc, Lam Phong lại không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn như cũ lâm vào hôn mê. Cùng quỷ môn lão tổ nhất chiến có thể nói là hao hết Lam Phong trừ long thứ toàn giải bên ngoài hết thầy thủ đoạn, cho dù là sau cùng hắn lấy được thắng lợi, đem quỷ môn lão tổ chém giết, cũng nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Phong ma biến cường đại hậu di chứng bạo phát làm cho hắn bây giờ trực tiếp lâm vào trọng thương trạng thái hôn mê, tùy ý Diệp Khiết như thế nào hò hét, cũng vô pháp đem hắn cho đánh thức. Đại nhân, nghe được Diệp Khiết tiếng la, tại lầu các bên ngoài chờ đợi Lý Dục thì là nhanh chóng chạy vào. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường lâm vào hôn mê Lam Phong, hắn đồng dạng là vô cùng nóng nảy, nhịn không được la lớn. Vừa mới hắn vốn là phải bồi Lam Phong cùng một chỗ tiến đến, nhưng lại bị Lam Phong hạ lệnh để hắn tại lầu các bên ngoài chờ đợi. Bây giờ lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lâm vào trọng thương trạng thái hôn mê. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lý Dục trong lòng lo lắng một mảnh. Phải biết hắn nhưng là ăn vào Lam Phong độc đan, hắn căn bản nhi cũng không biết độc đan độc tính khi nào phát tác bạo phát. Bây giờ Lam Phong lâm vào trọng thương hôn mê, trong lòng của hắn có thể nào không lo lắng. Một khi Lam Phong chết, hắn độc dược không người có thể giải, vậy hắn chẳng phải là muốn theo chôn cùng. Ngươi là... Nhìn lấy cái kia đột nhiên xông vào đến trong phòng Lý Dục, Diệp Khiết mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trầm giọng mở miệng, cái này, tàu tử, ta là đại nhân thủ hạ gọi là Lý Dục, tàu tử gọi ta Leonardo là được rồi. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lý Dục rồi mới từ cháy trong lúc cấp bách lấy lại tinh thần, xoay đầu lại nhìn lấy Diệp Khiết, hắn một mặt cung kính mở miệng. Hắn nhưng là rất rõ ràng nữ nhân này tại Lam Phong trong lòng phân lượng cùng địa vị. Chính là bởi vì nữ nhân này, Bạch Phát Tông sư Lam Phong hắn mới giết đến tận cái này quỷ môn. Không tiếc bất cứ giá nào cùng quỷ môn lão tổ nhất chiến. Đem chém giết, càng đem quỷ môn một lần hành động hủy diệt. Có thể nói, nếu như không phải quỷ môn lão tổ muốn cưới nữ nhân này làm vợ, như thế tóc trắng tông sư tiệt sẽ không đi tới nơi này. Càng sẽ không cùng quỷ môn lão tổ một trận sinh tử kịch đấu. Cho nên đối mặt Diệp Khiết, Lý Dục nào dám bày mảy may giả đỡ, mà chính là đem tư thái thả cực địa. Tiểu Phong hắn hiện tại tình huống thế nào? Nghe được Lý Dục lời nói, cảm nhận được hắn cũng không có ác ý. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chậm chậm mở miệng hỏi. Tẩu tử, ngươi chờ một lát, ta hiểu sơ y thuật, để cho ta vì đại nhân bắt mạch xem xét một phen. Lý Dục cung kính trả lời. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là đi đến giường một bên xòe bàn tay ra đối với Lam Phong thân thể tiến hành kiểm tra xem. Xét, một phen sau khi kiểm tra, Lý Dục mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra nồng đậm ngưng trọng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tẩu tử, đại nhân bởi vì cùng quỷ môn lão tổ một trận kịch chiến, thể nội bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, kinh mạch bị thương, ở ngực chặn lấy tụ huyết, nhưng là vì không cho ngươi lo lắng, hắn lại cưỡng ép áp chế lại, vừa mới thương thế đột nhiên bạo phát cho nên mới dẫn đến đại nhân hắn đã hôn mê. Tẩu tử, ngươi yên tâm, bây giờ đại nhân tuy nhiên lâm vào hôn mê, nhưng là tạm thời cũng không có sinh mệnh uy hiếp, bây giờ chúng ta muốn làm chính là mau chóng mang theo đại nhân rời đi quỷ môn. Tìm một vị danh y vì hắn điều trị thương thế. Đón đến, Lý Dục tiếp tục mở miệng nói. Cách nơi này gần nhất thành thị gọi là Lâm Giang thành phố. Ở nơi đó là ta địa bàn. Ta cũng nhận biết một vị danh y. Nếu như tàu tử cảm thấy có thể lời nói chúng ta liền dẫn đại nhân tiến về Lâm Giang thành phố cầu y. Dù sao đại nhân nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Như là không thể kịp thời trị liệu. Hội lưu lại tai họa ngầm. Nghe vậy, Diệp Khiết thì là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng quyết định thật nhanh, trầm giọng mở miệng, "Được, hết thảy đều nghe ngươi. Vậy chúng ta liền có thể khởi hành rời đi quỷ môn tiến về Lâm Giang thành phố." "Tốt." Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lý Dục không chút nào do dự địa đáp ứng. Sau đó hắn chính là nhanh chóng cõng lên Lam Phong mang theo Diệp Khiết xuống núi. Chờ Diệp Khiết cùng Lý Dục bọn người biến mất tại cái này quỷ môn tổng bộ không lâu sau, Âu Dương Tùng rốt cục mang theo rất nhiều đến đây vì quỷ môn lão tổ chúc mừng các cường giả đi vào quỷ môn tổng bộ, bởi vì ngày đó ưng khe thủ hộ thần thú phục địa ma không có ở lại, không có quỷ môn đệ tử tiếp ứng. Duyên cớ, bọn họ không cách nào vượt qua thiên ưng khe, chỉ có thể lui trở về chân núi một lần nữa đi mặt khác. Một đầu nguy hiểm cổ đạo lên núi. Khi tất cả người tới quỷ môn tổng bộ, nhìn trước mắt tình cảnh lúc đều là không khỏi giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng khó có thể tin tới. Nguyên bản nguy nga hùng tráng quỷ môn tổng bộ giờ phút này lại là tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là chiến đấu kịch liệt qua dấu vết cùng nằm trên mặt đất băng lãnh thi thể. Cái kia hung tàn vô cùng quỷ môn thủ hộ thần thú thi thể khổng lồ càng là an tĩnh tại quỷ môn tổng bộ đại sảnh phía trước. Cái kia thi thể khổng lồ bên trong đỏ tươi huyết dịch rải đầy một chỗ, đem bùn đất đều cho nhuộm thành huyết sắc. Về phần quỷ môn cái kia huy hoàng đại sảnh càng là trở thành một đống phế tích. Khắp nơi có chiến đấu qua cùng hỏa diễm đốt cháy qua dấu vết. Hai cái chiến đấu lưu lại qua to lớn hố sâu hiện lên ở trước đại sảnh, lộ ra dễ thấy vạn phần. Bạch, Âu Dương Tùng bàn chân phát lực, thân thể nhảy lên một cái, rơi ở một bên trên ngọn cây, ánh mắt dò xét bốn phía, lại không có phát hiện một người sống, làm cho hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Hôm nay chính là quỷ môn lão tổ ngày vui, thế nhưng là hiện trường này khắp nơi đều là có chiến đấu phá hư lưu lại dấu vết, càng là có đông đảo quỷ môn đệ tử thi thể, cái này khiến đến hắn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói quỷ môn bị người cho diệt? Thế nhưng là đến cùng là dạng gì người mới có thể đầy đủ làm được? Còn có cái kia quỷ môn lão tổ đâu? Giờ khắc này, Âu Dương Tùng trong lòng có thể nói là tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Về phần hắn mang đến hắn cường giả, trong lòng đồng dạng là nghi vấn ngàn vạn, tràn ngập rung động. Ngay sau đó, Âu Dương Tùng chính là vung tay lên, trầm giọng mở miệng. Mỗi người tản ra điều tra. Nghe được Âu Dương Tùng lời nói, tại chỗ mọi người đều là không khỏi gật gật đầu. Mỗi người tản ra, bốn chỗ tìm hiểu tìm kiếm, càng là tìm hiểu tìm kiếm, càng là xem xét, Mọi người rung động trong lòng, càng là giật mình cùng hoảng sợ. Bọn họ rất nhanh chính là tìm tới quỷ môn Chư Đa Đường chủ thi thể. Thậm chí là quỷ môn Tả Hữu hộ pháp thi thể. Chu Đường chủ, Lục Đường chủ, Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp, nhìn lấy những thi thể này, mang theo nồng đậm rung động cùng run rẩy thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Cái kia Âu Dương Tùng trong lòng càng là rung động vạn phần. Vô cùng hoảng sợ, có lẽ người khác không rõ ràng cái này Tả hộ pháp cùng Hữu hộ pháp thực lực. Nhưng là hắn Âu Dương Tùng lại là nhất thanh nhị sở. Hai người bọn họ đều là có được đại tông sư thực lực cường đại A. Thế nhưng là bây giờ đâu? Bọn họ đồng dạng là chết hết. Chẳng lẽ nói cái này quỷ môn thật bị người cho diệt? Tại chỗ mọi người đều là tâm thần rung động. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Âu Dương Tùng cố nén rung động trong lòng cùng giật mình. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Trầm giọng mở miệng. Tất cả mọi người có tìm tới quỷ môn lão tổ thi thể sao? Âu Dương tiền bối. Cũng không có tìm được quỷ môn lão tổ thi thể. Mọi người đều là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hô, Âu Dương Tùng đáy lòng lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Tình huống như vậy xem ra quỷ môn lão tổ hẳn là không chết. Mà là đi truy sát đến đây tấn công quỷ môn hung thủ. Âu Dương tiền bối, ngươi mau nhìn bên kia núi. Ngay tại lúc này, vội vàng thanh âm thì là từ đằng xa truyền đến. Lại là một tên nam tử một mặt rung động địa chỉ lấy nơi xa một dãy núi. Dãy núi kia núi lưng khắp nơi trụi lùi. Thật giống như bị vật gì đó ăn mòn qua. Một cái vô cùng to lớn thủ ấn thì là rõ ràng hiện lên ở cái kia ngọn núi bên trên. Rung động mọi người nhãn cầu. Đi, đi qua nhìn một chút. Thấy thế, Âu Dương Tùng ánh mắt lẫm liệt. Vung tay lên, không chút do dự mang theo mọi người hướng về dãy núi kia chạy đi. Khi bọn hắn đến dãy núi kia, nhìn đến cái kia khổng lồ thủ ấn lúc, trong lòng tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi đến. Vô ý thức nuốt nước miếng, rốt cuộc là ai tay cầm mới có thể lưu lại dạng này thủ ấn. Cái này, đây là quỷ môn lão tổ quỷ đạo quy tắc biến thành tay quỷ lưu lại dấu vết. Nhìn lấy cái này bang. Đại thủ ấn, trầm thấp rung động thanh âm thì là theo quỷ môn lão tổ miệng bên trong truyền ra. Âu Dương tiền bối, ngươi mau đến xem nơi này. Nơi xa, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn trên mặt đất thi thể. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng hoảng sợ run rẩy thanh âm. Nghe được trung niên nam tử kia lời nói, cảm nhận được hắn trong thanh âm run rẩy cùng hoảng sợ. Âu Dương Tùng ánh mắt thì là run lên, mang theo mọi người nhanh chóng hướng về trung niên nam tử kia chỗ phương hướng bắn tới. Chỉ chốc lát sau Âu Dương Tùng chính là mang theo mọi người đi tới nơi này. Khi bọn hắn nhìn tới trên mặt đất thi thể lúc, thân thể đều là không khỏi run lên. Miệng bên trong truyền ra thất thố thanh âm. Cái này, những thi thể này là đến đây cho quỷ môn lão tổ chúc mừng Thanh Dương môn môn chủ số lượng lớn. Thanh Dương, Bạch Ưng môn môn chủ tông sư Bạch Ưng, Ngũ Độc môn tông sư, hắn, bọn họ làm sao chết hết? Không ai từng nghĩ tới những cái kia đến đây vì quỷ môn lão tổ chúc mừng đông đảo cường giả cũng đều chết ở chỗ này. Quỷ môn lão tổ, ngay tại lúc này, Âu Dương Tùng ánh mắt lẫm liệt, rơi ở phía xa cái kia bị chặt thành bốn mảnh trên thi thể. Mang theo nồng đậm rung động cùng khó có thể tin hoảng sợ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền. Ra, cái gì? Quỷ môn lão tổ chết. Nghe được Âu Dương Tùng lời nói, tất cả mọi người đều là không khỏi chấn động. Khi bọn hắn ánh mắt rơi ở phía xa quỷ môn lão tổ trên thi thể lúc, cả người bỗng nhiên ngây người. Tâm lý dâng lên một cỗ vô tận ý lạnh cùng hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng quỷ môn lão tổ vậy mà chết. Phải biết quỷ môn lão tổ thế nhưng là bán đế cảnh cường giả a, chí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ hắn vậy mà chết. Nhìn lấy cái kia quỷ môn lão tổ thi thể, tất cả mọi người đều là lộn xộn trong gió rét, như là một tòa điêu khắc. Cùng lúc đó, một tên có được dung nhan tuyệt thế mặc lấy màu xanh sẫm quân phục nữ tử chính từ phương xa chân trời hướng về quỷ môn tổng bộ chỗ phương hướng đạp không mà đến. Tại bả vai nàng phía trên, có được một đạo kim sắc lúa gạo ba khỏa lóe sáng sao vàng quân hàm là như thế bắt mắt lóa mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.